Mặt trời có quay quanh chính nó. Giống như các hành tinh khác, mặt trời cũng quay quanh chính nó. Chuyển động quay đó đã được con người phát hiện ngay khi kính quan sát thiên văn ra đời vào thế kỷ 18. Dùng kính viễn vọng, các nhà quan sát thiên văn như nhà thiên văn học người Italy Galileo, nhà thiên văn người Anh Thomas Harriot, hai anh em người Đức Johannes và David Fabricius đã nhận ra và ghi lại vị trí những điểm đen trên mặt trời. Những điểm đen này luôn dịch chuyển theo cùng một hướng. Người ta vẫn tự hỏi về bản chất của các điểm đen. Chúng là mây, vệ tinh hay là cái gì? Cuối cùng, giả thiết điểm đen do Galileo đưa ra có sức thuyết phục hơn cả. Nếu các điểm đen đó dịch chuyển đều đặn, thì có nghĩa là mặt trời đang tự quay quanh chính nó. Hơn nữa, nhờ những tính toán về thời gian xuất hiện và duy trì các điểm đen, người ta hoàn toàn có thể tính được chu kỳ vòng quay của mặt trời. Từ năm 1853 đến năm 1861, Richard Christopher Carrington, một người Anh say mê thiên văn học, đã tiến hành vẽ bản đồ các điểm đen mặt trời hàng ngày. Công việc dài hơi này đã đem lại những kết quả rất lớn. Đầu tiên, Carrington thấy được hiện tượng phun trào của mặt trời. Tiếp đó, ông đã xác định chính xác trục quay của mặt trời. Ông cũng nhận thấy rằng ở vùng vĩ tuyến cao, các điểm đen này dịch chuyển chậm hơn các điểm đen nằm ở xích đạo mặt trời. Tức là vòng quay kéo dài hơn khoảng 31 ngày ở vĩ tuyến cao và 26 ngày ở xích đạo. Sự khác nhau về vòng quay này chứng tỏ rằng bề mặt của mặt trời không hoàn toàn rắn và thường tạo ra hiện tượng xoắn vặn các đường từ trường ở vùng xích đạo. Hiện tượng đó cũng làm nảy sinh một vấn đề khác. Cần phải chọn một giá trị làm đại lượng so sánh với vận tốc quay của mặt trời. Carrington đã xác định được là một vòng quay đầy đủ của mặt trời bằng 27,2753 ngày trái đất. Carrington lấy ngày 9 tháng 11 năm 1853 là ngày bắt đầu vòng quay giao hội đầu tiên của mặt trời. Nói chính xác hơn là vòng quay của mặt trời nhìn từ trái đất. Đó chỉ là một giá trị tương đối. Thực tế, nếu mặt trời quay quanh chính nó khoảng 13 độ mỗi ngày, thì trong cùng khoảng thời gian đó, hành tinh của chúng ta quay chưa tới 1 độ trên quỹ đạo của mình theo cùng hướng quay của mặt trời. Vả lại, người quan sát cũng không ở nguyên một chỗ. Như vậy, có sự khác biệt giữa vòng quay giao hội và vòng quay thiên thể là vòng quay được tính toán khi người quan sát có thể đứng ở một điểm cố định trong hệ mặt trời, hoặc nếu người quan sát có thể quan sát mặt trời từ một hành tinh xa nào đó. Bằng những phép tính tương đối đơn giản, người ta đã xác định được giá trị tuyệt đối của vòng quay mặt trời là khoảng hơn 25 ngày. Nói mặt trời mọc ở đằng đông có đúng không? Buổi sáng thức dậy, bạn sẽ thấy ông mặt trời đỏ ối từ từ mọc lên từ phía đông. Thế mà có người dám bảo rằng mặt trời không mọc ở phía đông. Không lẽ lại có chuyện như vậy? Trước đây, người ta nghĩ trái đất phẳng, bầu trời tròn úp lên. Buổi sáng, người ta thấy rõ ràng là mặt trời mọc lên phía đông và lặn xuống phía tây vào buổi tối. Thực ra, trái đất hình cầu quay quanh trục của nó, vì vậy mới có hiện tượng ngày và đêm. Phần trái đất hướng về phía mặt trời là ngày, phần bị che khuất là đêm. Khi trái đất quay, góc nghiêng giữa mặt trời và mặt đất lớn dần lên, vì vậy ta có cảm tưởng mặt trời mọc từ thấp lên cao. Cũng bởi vì trái đất quay về hướng đông nên ta cũng thấy mặt trời mọc lên từ hướng đông. Đúng ra chúng ta phải nói trái đất quay về hướng đông, hướng về phía mặt trời. Nhưng theo cảm nhận, người ta vẫn bảo mặt trời mọc ở đằng đông. Tất nhiên, nói vậy là sai khoa học. Vì sao thấy mặt trời buổi sớm và chiều tà to hơn? Mặt trăng quay quanh quỹ đạo của trái đất quay quanh mặt trời. Khoảng cách giữa trái đất và hai thiên thể này từ sáng đến tối hầu như không thay đổi. Thế mà có lúc ta thấy mặt trời hoặc mặt trăng to như cái nia, còn lúc khác lại chỉ bé như quả bưởi. Tại sao vậy? Lý do là trong những điều kiện nhất định, mắt của con người nhìn mọi vật dễ sinh ảo giác. Chúng ta hãy xét hai ví dụ. Một, khi ta để một vật vào giữa các vật khác nhỏ hơn, ta sẽ thấy nó to hơn bình thường. Ngược lại, nếu để nó giữa các vật khác to hơn, ta lại thấy nó như nhỏ lại. 2. Hiện tượng ảo giác quang học, hay còn gọi là tác dụng thấu quang. Hình tròn màu trắng nhìn có vẻ to hơn hình tròn màu đen, mặc dù chúng bằng nhau. Kết hợp hai ví dụ trên, chúng ta có thể giải thích hiện tượng thay đổi độ lớn của mặt trăng và mặt trời như sau. Khi mặt trời và mặt trăng mới mọc hoặc sắp lặn, phía đường chân trời chỉ có một góc khoảng không. Gần đó lại là núi đồi, cây cối, nhà cửa hoặc các vật khác. Mắt chúng ta tự nhiên sẽ so sánh mặt trời và mặt trăng với các vật kể trên. Vì vậy ta có cảm giác chúng như to hẳn ra. Nhưng khi lên tới đỉnh đầu, bầu trời bao la không có vật gì khác, chúng ta thấy chúng nhỏ hẳn lại. Mặt khác, khi mặt trời, mặt trăng mới mọc hoặc sắp lặn, bốn phía đều mờ tối khiến ta có cảm giác chúng sáng hơn. Như ví dụ một, vòng tròn trắng giữa nền đen. Khi đó mắt ta sẽ thấy chúng to hơn. Bạn biết gì về cực quang? Và những đêm trời quang mây tạnh, trên vùng trời ở hai cực trái đất thường liên tiếp xuất hiện những dải ánh sáng màu hồng, lam, vàng, tím, rực rỡ và biến ảo khôn lường. Tia này vừa tắt đi, tia khác lại xuất hiện, nhảy múa, lung linh đủ màu sắc. Chúng chỉ là một tia sáng mong manh, hay mang hình rẽ quạt, hình ngọn lửa, rồi lại hóa thành những vòng cung màu lá cây vắt trên nền trời. Đó chính là cực quang. Nhiều nơi trên trái đất hiếm thấy hiện tượng cực quang. Nhưng ở Alaska, Mỹ, phần lớn lãnh thổ Canada, hay vùng nằm từ vĩ độ 60 trở lên, đây lại là một chuyện bình thường. Cực quang thường xuất hiện vào buổi đêm. Có người yếu bóng vía, nhìn thấy hiện tượng này liền cho là ngày tận thế sắp đến. Vào những năm 80 thế kỷ 19, người ta khám phá ra rằng từ trường của trái đất có liên quan đến hiện tượng kỳ ảo này. Khi các hạt electron va vào một vật thể nào đó, nó có thể tạo ra ánh sáng. Điều này cũng tương tự như nguyên lý hoạt động của màn hình TV và máy tính. Như vậy, các nhà khoa học cho rằng cực quang có thể sinh ra khi các dòng hạt mang điện tích trong vũ trụ va chạm với các điện tích trong bầu khí quyển. Kết quả nghiên cứu khoa học vào các năm 1957-1958 cho rằng khi trên mặt trời xuất hiện các vệt đen, gió mặt trời tạt vào trái đất mang theo một dòng hạt năng lượng cao gây ra hiện tượng cực quang. Các hạt electron và proton trong dòng hạt này đi vào bầu khí quyển. Dưới ảnh hưởng của địa từ, chúng bị hút về hai cực trái đất. Tại đây, chúng va chạm và kích thích các phân tử khí, làm các phân tử này phát ra bức xạ điện từ dưới dạng ánh sáng nhìn thấy. Bầu khí quyển có rất nhiều chất như oxy, nitơ, heli, hydro. Dưới tác động của dòng hạt mang điện, ánh sáng do các chất khí khác nhau tạo ra cũng khác nhau. Vì thế cực quang có muôn ngàn màu sắc. Cực quang khi xuất hiện mạnh thường đi kèm với những thay đổi trong địa từ và kéo theo giao thoa sóng vô tuyến, sóng điện thoại. Thời kỳ mạnh yếu của cực quang có liên quan chặt chẽ tới chu kỳ hoạt động của mặt trời. Khi mặt trời ở đỉnh chu kỳ, hoạt động mạnh nhất, nó bức xạ nhiều hơn mức bình thường. Dòng hạt mang điện va chạm nhiều hơn với khí quyển, do đó cực quang sẽ xuất hiện rất nhiều và kỳ vĩ. Trái đất, ngôi nhà của loài người, có phải là trung tâm? Vào thời Trung Cổ, loài người tưởng rằng đất là một mặt bằng và trời là một vòm cầu như một chiếc lồng bàn úp lên mặt đất. Sau này, nhờ việc mở rộng di chuyển và hoạt động, con người mới nghĩ rằng trái đất có dạng cầu. Chuyến đi vòng quanh trái đất đầu tiên do Marshall Lang thực hiện vào năm 1521 đã xác định được dạng cầu của trái đất. Bằng các phép đo đạc chính xác, người ta biết rằng trái đất là một hình cầu không hoàn hảo mà dẹt ở hai đầu. Bán kính xích đạo của trái đất 6.378 km, trong khi bán kính ở cực chỉ khoảng 6.357 km. Như vậy, chu vi trái đất vào khoảng 4 vạn km và khối lượng vào khoảng 6.000 tỷ tấn. Thực chất thì trong suốt thời gian tồn tại của mình, trái đất liên tục gia tăng khối lượng. Mỗi năm, trái đất nhận thêm 30.000 tấn bụi vũ trụ. Như vậy, trong suốt 4 tỷ năm qua, trái đất đã nặng thêm 1 phần 100 triệu khối lượng của nó. Trong thời kỳ mới hình thành trái đất, đã xảy ra quá trình phân bố lại vật chất dưới ảnh hưởng của trường trọng lực. Những kim loại ở thể lỏng nặng nhất đi vào trung tâm trái đất. Phần trên là các lớp nóng chảy gồm sulfit, oxit và các kim loại có tính tương tự lưu huỳnh. các lớp trên cùng gồm silicat nóng chảy và các lớp khí, hơi của các nguyên tố nhẹ. Khi nguội lạnh, các lớp trên kết tinh và rắn lại tạo thành vỏ trái đất. Phần dưới vỏ trái đất ở thể lỏng do chịu ảnh hưởng của áp suất lớn nên độ nhớt tăng lên. Do đó, vận tốc truyền sóng địa chấn bên trong trái đất tăng lên liên tục theo độ sâu. Ở độ sâu 2.900 km là mặt ranh giới giữa các lớp bao và nhân trái đất. Ở đó, sóng địa chấn bị phản xạ mạnh. Phần trung tâm trái đất gồm chủ yếu sắt và nitơ. Trong hệ mặt trời, hành tinh càng lớn thì mật độ vật chất nặng càng cao. Trước đây, vào thời Trung Cổ, người ta quan niệm trái đất là trung tâm của vũ trụ. Mẫu địa tâm của Ptolemy khẳng định rằng trái đất ở chính tâm, quay quanh trái đất là 8 mặt cầu, mặt trăng, sao thủy, sao kim, mặt trời, sao hỏa, sao mộc, sao thổ và các sao cố định. Cho đến tận năm 1543, Nikolai Copernic đưa ra thuyết nhật tâm, cho rằng mặt trời là trung tâm thái dương hệ. Các hành tinh chuyển động tròn quanh mặt trời theo cùng một chiều với chu kỳ khác nhau. Hành tinh càng xa có chu kỳ chuyển động càng lớn. Trái đất cũng là một hành tinh. Ngoài chuyển động quanh mặt trời, trái đất còn tự quay quanh nó, còn mặt trăng chuyển động tròn quanh trái đất. Tiếp đó, Johann Kepler, sinh năm 1571, mất năm 1630, đã đưa ra ba định luật chuyển động của hành tinh. 1. Các hành tinh chuyển động quanh mặt trời theo quỹ đạo elip, mà mặt trời nằm ở một trong hai tiêu điểm của elip quỹ đạo. 2. Đoạn thẳng nối từ mặt trời đến hành tinh quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau, còn gọi là định luật tốc độ diện tích bằng hằn số. 3. Bình phương chu kỳ chuyển động hành tinh tỷ lệ với lũy thừa bậc 3 của nửa trục lớn quỹ đạo. Như vậy, ngày nay ta đã biết trái đất là một phần của hệ mặt trời. Trái đất cách mặt trời trung bình đúng 1 UA và chuyển động quanh nó một chu kỳ hết 365,2422 ngày đêm theo quỹ đạo elip. Vệ tinh của trái đất là mặt trăng. Mặt trăng cách trái đất 384.000 km. Nó tự quay quanh trục và chuyển động quanh trái đất với cùng một chu kỳ 27,32 ngày. Tại sao sự sống lại tồn tại trên trái đất? Nhìn từ vũ trụ, trái đất hiện ra như một hành tinh xanh. Màu xanh biển của các đại dương, màu trắng pha lơ do mây bao bọc bên ngoài, và màu xanh lá cây chen lẫn màu nâu của các lục địa lúc ẩn lúc hiện bên dưới màn mây. Là hành tinh thứ ba của hệ mặt trời với kích thước vừa phải, đường kính 12.750 km, trái đất chỉ lớn hơn sao Kim một chút, tỷ trọng chỉ hơn sao Thủy một chút, còn cấu tạo bên trong và thành phần hóa học thì trái đất không khác nhóm các hành tinh bên trong là bao nhiêu. Tuy tỷ lệ từng thành phần khác với các hành tinh này. Khoảng cách giữa trái đất và mặt trời là 150 triệu km. Đó là khoảng cách đủ để nước có thể tồn tại được ở thể lỏng, rất cần cho sự sống. Khoảng cách này cũng là khoảng cách để nhiệt đến từ mặt trời ở mức độ thuận lợi cho các phản ứng hóa học tạo nên các hợp chất hữu cơ. Khối lượng vừa phải của trái đất đủ để giữ lại một bầu khí quyển không quá đậm đặc đến mức nguy hại như ở sao Kim, nhưng cũng không quá loãng đến mức không giữ được nhiệt như ở sao Hỏa hay mặt trăng. Trong suốt quá trình phát triển, bầu khí quyển trái đất luôn biến đổi chậm chạp, giảm dần lượng khí carbonic, tăng dần khí oxy. Đầu tiên, khí carbonic, hơi nước và nitơ thoát ra từ các miệng núi lửa được giữ lại trong khí quyển. Sau đó, các đại dương được hình thành từ sự nguội lạnh và ngưng kết của hơi nước trong khí quyển rơi xuống. Khi có đại dương, nước hấp thụ bớt khí carbonic trong khí quyển. Và khi các sinh vật đầu tiên xuất hiện ở biển, trong đó có loài tảo lục, thì sự hấp thụ carbonic và thải khí oxy vào trong không khí ngày càng tăng. Ngày nay, khí quyển chứa 78% nitơ, 21% oxy và 1% còn lại là carbonic, argon, metan, hơi nước và các khí khác. Từ những sinh vật đầu tiên xuất hiện cho đến nay, quá trình oxy hóa bầu khí quyển trái đất đã diễn ra gần 3 tỷ năm. Lớp không khí đậm đặc sát mặt đất với hơi nước. khoảng 0,5 đến 5%, carbonic 0,03%, khí metan và ozon vài phần triệu, có vai trò hết sức quan trọng đối với sự sống. Khí carbonic và hơi nước hấp thu năng lượng mặt trời, giữ lại các tia hồng ngoại, gây hiệu ứng nhà kính, điều hòa nhiệt độ trên trái đất. Còn ozon với nồng độ cao ở cách mặt đất 80 km, có vai trò hấp thụ các tia cực tím nguy hiểm với sự sống, không cho xuống đến mặt đất. Khí quyển còn như một cỗ máy thiên nhiên sử dụng năng lượng mặt trời, phân phối điều hòa nước trên khắp hành tinh dưới hình thức mây mưa, điều hòa lượng carbonic và oxy trên trái đất. Tác dụng của bầu khí quyển và tầng ozone đối với trái đất. Bầu khí quyển của trái đất có chiều dài hơn 80 km, gồm nhiều tầng. Từ mặt đất lên đến độ cao 20 km là tầng đối lưu có không khí đậm đặc nhất, là nơi diễn ra mọi hiện tượng khí tượng mây mưa, sấm chớp và bình lưu, có nhiệt độ tăng dần từ âm 60 độ C đến 0 độ C. Là nơi các luồng không khí chuyển động theo chiều ngang với tốc độ cao và có lớp ozone ở trên cùng. Tầng giữa nằm từ 50 đến 80 km là nơi các thiên thạch nhỏ va vào trái đất, cọ sát vào không khí và bị bốc cháy tan thành sao băng. Tầng nhiệt ở độ cao từ 80 đến 450 km có không khí rất loãng, tồn tại dưới dạng ion điện nên còn gọi là tầng điện ly, là nơi phản hồi các sóng vô tuyến trở lại mặt đất và cũng có một lớp ozone ngăn chặn các tia cực tím ở trên cao. Đây cũng là nơi diễn ra các hiện tượng cực quang. Hiện tượng này chỉ thấy được ở vùng gần cực. Trên cùng là tầng ngoài, nằm từ 450 km đến khoảng 800 km. Không khí loãng dần và hòa vào không gian giữa các hành tinh. Các kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy lượng ozone trong tầng thấp nhất của khí quyển ngày càng nhiều, trong khi đó hàm lượng ozone trong tầng bình lưu ngày càng giảm, đã giảm tới 6% và đã bị thủng ở Nam Cực từ 20 năm trở lại đây. Hậu quả của sự suy giảm này là các tia cực tím có thể xuyên qua khí quyển đến mặt đất ngày càng nhiều hơn và làm cho nhiệt độ trong tầng đối lưu ngày càng nóng lên do hàm lượng ozone gần mặt đất ngày càng tăng. Các mảng nền của trái đất vẫn trôi trượt và chuyển dịch. Trái đất là một hành tinh đang hoạt động. Từ một thiên thể nóng bỏng ban đầu, mặt ngoài của trái đất nguội dần tạo thành lớp vỏ cứng của trái đất dày khoảng 30 km. Lớp vỏ này khô lại, có 7 mảng lớn và hơn một chục mảng nhỏ. Chúng trôi trượt, va đập vào nhau. Ở phía dưới vẫn nóng chảy ở nhiệt độ 1.000 độ C, dày khoảng 2.900 km với thành phần chủ yếu là sắt 90% và các nguyên tố nhẹ silic, oxy 10%. Trong cùng là lớp nhân gồm hai phần, nhân ngoài dày khoảng 2.200 km gồm sắt, niken, oxy ở trạng thái nóng chảy đặc quánh, và nhân trong dày khoảng 1.300 km gồm sắt, niken bị nóng chảy ở nhiệt độ tới 4.000 độ C. Nơi các mảng nền va chạm, cọ quẹt vào nhau là nơi thường xảy ra hiện tượng động đất hoặc núi lửa phun và dồn ép đất đá lắng tụ dưới đáy biển lên thành núi cao. Sự trôi trượt và chuyển dịch liên tục của các mảng nền trôi trên lớp bao làm cho bề mặt trái đất luôn biến đổi không ngừng. Cách đây 250 triệu năm, trên trái đất chỉ có một lục địa duy nhất là lục địa Pangaea và một đại dương khổng lồ là biển Tethys. Cách đây 120 triệu năm đã tách ra thành hai lục địa, Gondwana và Laurasia, còn bây giờ đã thành 6 lục địa và 4 đại dương. Vì sao băng ở Nam Cực nhiều hơn ở Bắc Cực? Nam Cực và Bắc Cực đều là hai mỏm tận cùng của trái đất, ở vĩ độ giống nhau, thời gian chiếu và góc độ chiếu của mặt trời cũng giống nhau. Vậy mà chúng khác nhau đến kỳ lạ. Nếu như lớp áo băng Nam Cực dày trung bình khoảng 1.700 mét, thì ở cực Bắc, lớp vỏ lạnh giá này chỉ dày từ 2 đến 4 mét mà thôi. Vốn là vùng Nam Cực có một mảng lục địa rất lớn, được gọi là Đại lục thứ 7 của thế giới, có diện tích khoảng 14 triệu km vuông. Năng lực giữ nhiệt của lục địa rất kém, vì thế nhiệt lượng thu được trong mùa hè bức xạ hết rất nhanh, khiến băng tích lại nhiều. sông băng trên lục địa từ trên cao di động xuống bốn phía, bị vỡ thành nhiều tảng băng rất lớn ở bên bờ biển, trôi nổi trên đại dương bao quanh lục địa, tạo nên những vật cản là các núi băng cao lớn. Ngược lại, Bắc Băng Dương ở vùng Bắc Cực có diện tích rất lớn, khoảng 13,1 triệu km2, nhưng chỉ toàn là nước. Nhiệt dung của nước lớn có thể hấp thụ tương đối nhiều nhiệt lượng rồi từ từ tỏa ra, nên băng ở đây ít hơn ở Nam Cực. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận băng lại tích tụ ở trên đảo Greenland. Người ta đã tính được rằng diện tích băng che phủ trên toàn trái đất là khoảng gần 16 triệu km2, tại Nam Cực chiếm tới 4/5. Tổng thể tích băng ở Nam Cực ước khoảng 28 triệu km3, còn ở Bắc Cực chỉ bằng gần 1/10 mà thôi. Nếu toàn bộ băng ở Nam Cực tan hết, thì mực nước biển trên thế giới sẽ dâng cao khoảng 70 mét. Tại sao có các khí hậu khác nhau? Bất kể không khí như thế nào, lạnh, ấm, mát, nóng, gió hiu hiu, gió đùng đùng, khô hạn ẩm ướt, đó đều là khí hậu. Khí hậu là kết quả sự phức tạp của các yếu tố nhiệt, ẩm, sự chuyển động của các luồng không khí. Khí hậu thay đổi từng giờ, từng ngày, từng mùa, thậm chí là từng năm. Trên trái đất có những thay đổi hàng ngày, từ bão tố cho đến thời tiết đẹp. Sự thay đổi khí hậu từng mùa là do độ lệch của trục quay trái đất khi nó xoay quanh mặt trời. Tuy nhiên, chưa ai hiểu tại sao khí hậu của năm này lại khác với năm kia. Yếu tố quan trọng nhất gây ra khí hậu là nhiệt độ cao thấp của không khí. Nhiệt vừa làm bốc hơi nước, do đó trong khí quyển tăng độ ẩm, vừa gây ra gió đưa độ ẩm đi nơi khác. Độ ẩm kết hợp với nhiệt độ tạo ra nhiều trạng thái khí hậu. Mây là một trạng thái của khí hậu. Mây là do hơi nước từ mặt đất bay lên, kết tụ lại. Khi mây, tức là hơi nước, kết tụ thành hạt nước lớn và nặng đến mức luồng không khí không còn sức để giữ chúng trên không nữa, thì chúng sẽ rớt xuống và ta gọi đó là mưa. Nếu hơi nước bay qua một luồng khí lạnh dưới điểm nước đóng băng, hơi nước đó sẽ rớt xuống thành tuyết, thành nước đá, gọi là mưa đá. Một trong những cách để tiên đoán thời tiết là nhìn hiện tượng những đường biên giữa các luồng khí lạnh từ Bắc chuyển về phía Nam và luồng khí nóng từ xích đạo trở ngược lên phía Bắc. Hầu hết những trường hợp như thế biến thành bão lớn gây ra mưa, tuyết. Gió hình thành từ đâu? Đôi khi đang đứng ở nơi trống trải, có một hiện tượng thình lình và khó hiểu xảy ra, đó là gió nổi lên. Tuy không nhìn thấy, nhưng ta cảm thấy và không có một ý tưởng rõ rệt cái gì vừa xảy ra. Hiện tượng gió chỉ là sự chuyển động của không khí trong bầu khí quyển. Gió có nhiều thứ, nhiều tên, nhưng chung quy chỉ do một yếu tố, đó chính là sự thay đổi nhiệt độ. Không khí giãn nở khi bị hâm nóng. Khi giãn nở, không khí trở nên nhẹ hơn. Càng nhẹ, không khí càng bốc lên cao và để lại khoảng trống bên dưới. Nhưng khí lạnh tràn đến chiếm khoảng trống đó ngay. Không khí chuyển động tạo thành gió. Có hai thứ gió chủ yếu, gió toàn cầu và gió khu vực. Gió toàn cầu bắt nguồn từ vùng xích đạo, nơi có nhiều nhiệt mặt trời nhất. Tại đây, không khí nóng bốc lên cao và chuyển về hướng Bắc và Nam Cực. Khi còn cách các cực khoảng 1/3 quãng đường, nhiệt độ không khí giảm dần, đồng thời cũng từ từ rớt xuống đất trở lại. Một số không khí này trở lại vùng xích đạo và lại bị hâm nóng trở lại, còn một số thì đi tới các vùng cực. Loại gió này thường thổi điều hòa trong suốt năm. Tuy nhiên, đôi khi loại gió này bị gió khu vực đánh bạc đi hướng khác. Loại gió khu vực hình thành từ luồng khí lạnh với áp suất cao hoặc luồng khí nóng với áp suất thấp. Loại gió khu vực này thường kéo dài không lâu. Một vài ngày, có khi một vài giờ là gió toàn cầu sẽ lại xuất hiện ngay. Cũng có khi gió khu vực là sự tách biệt khá cao giữa nhiệt độ ban ngày và ban đêm trên mặt đất. Gió giữa đất liền và mặt biển thuộc loại gió này. Ban ngày, không khí lạnh ùa tràn vào lục địa, tạo thành gió hiu hiu. Ban đêm, đại dương ấm hơn lục địa, nên lại có không khí lạnh từ lục địa thổi ra. Tiếng sấm phát ra từ đâu? Trong lúc giông bão, có nhiều người run sợ khi nghe sấm nổ ầm ầm. Thật ra khi ta nghe được tiếng sấm, thì luồng điện gây ra tiếng sấm nổ đã tác động xong rồi. Thường thì ta thấy chớp lóe lên rồi mới nghe tiếng sấm. Đó là do tốc độ ánh sáng nhanh gấp bội lần tốc độ âm thanh. Còn chớp hay là sét là do tác động của dòng điện. Do đó sét nguy hiểm hơn nhiều. Chớp hay sét, tức là điện có thể truyền từ đám mây này sang đám mây kia, từ trên trời xuống đất, từ dưới đất lên các đám mây. Trong lúc có giông bão, có nhiều loại điện tích âm hoặc dương được tạo ra trong các đám mây và trên mặt đất. Khi những điện tích trở nên quá lớn thì nó sẽ nứt ra thành tia, tức là chớp, và sẽ thoát ra khỏi điện tích đó. Trong và sau khi phát điện như vậy, một lớp không khí thình lình bị giãn ra và co lại rất nhanh, rất mạnh, tạo ra tiếng nổ, ta gọi là sấm. Có thể chinh phục thiên lôi phục vụ con người. Sét là hiện tượng tự nhiên thường gặp. Trên trái đất, bình quân mỗi giây có 100 lần sét đánh với sức phá hoại khủng khiếp. Sức phá hoại ấy đã gây ra những tai nạn nghiêm trọng cho con người. Đặc biệt trong thời đại thông tin hiện nay, mạng máy tính, hệ thống điều hành thông tin, anten công cộng đã trở thành những tâm điểm phá hoại của mạch xung điện từ, sét. Tỷ lệ các hệ thống thông tin bị sét phá hoại đã vượt xa tỷ lệ dự trù ở các tòa kiến trúc. Thiệt hại kinh tế trực tiếp và những ảnh hưởng gián tiếp càng không thể tính được. Vì vậy, lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để giám trắc, tức là giám sát và quan trắc, khống chế và tận dụng ưu điểm của sét có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Từ thu sét bị động đến thu sét chủ động, chúng ta đều biết cột chống sét thực chất là cột thu sét, dẫn truyền luồng điện sét trên không trung vào lòng đất. Đó là kiểu thu sét bị động. Các tòa kiến trúc, kho xăng dầu được bảo hộ vẫn nằm trong vòng nguy hiểm. Vì vậy, các nhà khoa học hiện đang tìm những cách chống sét chủ động, làm cho luồng điện sét tránh xa các đối tượng cần bảo vệ. Đó là một ý tưởng táo bạo. Hãy xem một thí nghiệm thu lôi nhân tạo của các nhà khoa học. Mây đen tầng tầng lớp lớp, chớp chói sáng, sấm rền vang. Chỉ thấy một tên lửa vút lên không trung, mang theo một sợi dây dương cầm mảnh dài. Tên lửa từ mặt đất vọt lên không trung hàng ngàn mét, chui vào đám mây, và lúc này kỳ tích xuất hiện. Những luồng chớp chói mắt không còn, những tiếng sấm đinh tai biến mất. Một luồng năng lượng điện cực lớn được truyền theo sợi dương cầm chui xuống mặt đất ở một khu vực được chỉ định. Ở đó, thần sét hung ác đã bị con người chinh phục. Hiện nay, lợi dụng các vệ tinh địa cầu để giám thị, quan trắc đối với sét có thể giữ trắc được thời gian, địa điểm xảy ra sét và sức công phá của nó. Sau đó ứng dụng máy tính điện tử để phòng tránh những nguy hại do sét gây ra. Ví dụ, việc ứng dụng hệ thống định vị giám trắc sét với độ chính xác cao đã có thể giám trắc ngay lập tức sự phát sinh, phát triển và khả năng gây hại của sét, tiện cho việc giảm thiểu những tổn thất có thể có. Ngành công nghiệp vũ trụ đang phát triển rất nhanh. Trong đó, làm thế nào để tránh được sét khi các thiết bị vũ trụ vượt qua tầng mây mưa cũng là một vấn đề quan trọng đối với các nhà khoa học. Hiện nay, các nhà nghiên cứu cho bắn những tên lửa nhỏ vào tầng mây mưa. Đầu của những tên lửa nhỏ này mang những khối cầu kim loại. Kết quả có tới 60% tên lửa hút điện về phía mình và mở một con đường an toàn vào không trung. Sét sẽ trở thành bạn của con người. Chúng ta không những phải chinh phục mà còn phải kết bạn với sét để nó phục vụ chúng ta. Năng lượng sét là nguồn năng lượng tự nhiên quý giá. Các nhà khoa học đã tính rằng lượng điện năng tích chứa trong một lần sét xuất hiện có thể kéo một đoàn tàu 14 toa chạy được 200 km. Công suất của luồng điện sét lớn kinh người. Nếu điện áp ở hai đầu luồng điện là 10 triệu watt, dòng điện là 20.000 ampere, thì trong khoảnh khắc chớp sét ấy, công suất của nó có thể đạt 200 triệu kilowatt. Đáng tiếc là thời gian phóng điện quá ngắn, chỉ từ 50 đến 100 microgiây, Vì vậy, tổng năng lượng mà một lần sét phóng ra không đủ thắp sáng cho một thành phố lớn trong một giờ. Hơn nữa, điện chớp cực khó khống chế. Muốn trực tiếp lợi dụng năng lượng của nó là vô cùng khó. Đây vẫn là một đề bài hóc búa đặt ra cho các nhà khoa học. Một cách khác mà giới khoa học lợi dụng điện sét là để sản xuất phân bón hóa học. Điều kiện nhiệt độ và áp suất cao khi sét sinh ra chính là điều kiện để sản xuất đạm nitơ. Nhờ tác dụng của sét mà mỗi năm tạo ra hơn 2 tỷ tấn phân đạm nitơ trên toàn cầu. Đáng tiếc là đại đa số lượng phân đạm này lại rơi vào đại dương và khu vực không người. Hiện nay, các nhà khoa học đang làm một số thí nghiệm và có những kết quả khả quan. Họ cho dựng 3 chiếc cột cao hơn 20 mét trên cánh đồng. Khoảng cách giữa các cột là 120 mét. Trên đỉnh cột được gắn các thiết bị thu sét kim loại, rồi dùng dây dẫn xuống đồng. Sau 2 lần sét, các nhà khoa học tiến hành phân tích kết quả thí nghiệm. Lần thứ nhất, mỗi mẫu ruộng thu được khoảng 5 kg amoni sunfat. Lần sét thứ hai tương đối lớn, mỗi mẫu thu được 14 kg. Các nhà khoa học đã tiến hành chế tạo phân bón hóa học bằng sét nhân tạo trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy, các loại đậu qua xử lý chớp sét đẻ nhánh trước, nở hoa sớm hơn khoảng 10 ngày. Ngô được xử lý trong thí nghiệm này cho thu hoạch sớm hơn 7 ngày. Còn bắp cải tăng sản lượng từ 15 đến 20% so với các cây không qua thí nghiệm. Bên cạnh đó, những tiếng sấm rền động trời đất cũng có ích đối với việc làm tơi xốp đất và sự sinh trưởng của thực vật. Sét còn có thể thực hiện vai trò của đội thăm dò địa chất giúp con người tìm ra nguồn khoáng sản. Sét vốn thích đánh vào những vật thể dễ dẫn điện, mà những nơi có kim loại và dầu khí thì tính dẫn điện cao hơn những vùng khác. Căn cứ vào thống kê số lần xảy ra sét, những khu vực thường có sét thì khả năng chứa khoáng sản và dầu khí cao hơn. Có nhà khoa học còn nêu ra ý tưởng táo bạo dùng sét chống mưa đá. Dẫn sét vào trong những tầng mây có khả năng sinh mưa đá. Năng lượng cực lớn và nhiệt độ rất cao sẽ phá hủy các tảng nước đá, biến chúng thành nước để tránh gây thiên tai. Tại sao ánh nắng tới trái đất đang dần ít đi? Sau 5 thập kỷ đo lường ánh sáng, các nhà khoa học đã kết luận rằng lượng ánh sáng mặt trời tới bề mặt trái đất đang giảm dần, và ánh sáng mặt trời ít đi cũng có thể đồng nghĩa với hiện tượng ấm hóa toàn cầu trở nên nghiêm trọng thêm. Ảnh hưởng này lần đầu tiên được Gary Stanhill, nhà khoa học người Anh làm việc tại Israel, đề cập tới. Khi so sánh bảng theo dõi lượng ánh sáng mặt trời tại Israel từ những năm 1950 với hiện nay, Stanhill đã rất ngạc nhiên khi thấy bức xạ nhiệt mặt trời giảm mạnh, gần 22%. Ông tiếp tục nghiên cứu số liệu từ khắp nơi trên thế giới, và kết quả không khác là bao. Ở Mỹ, lượng ánh sáng mặt trời giảm 10%, ở một phần Liên Xô cũ là 30%, và ở Anh là gần 16%. Mặc dù ảnh hưởng này ở mỗi nơi có khác nhau đôi chút, lượng suy giảm trung bình là từ 1 đến 2% trên toàn cầu trong mỗi thập kỷ, từ những năm 1950 đến những năm 1990. Stanhill gọi hiện tượng này là sự tối dần đi của trái đất. Khi được công bố vào năm 2001, nghiên cứu của ông đã gặp phải những phản ứng nghi ngờ từ nhiều nhà khoa học. Mãi đến gần đây, khi kết luận của ông được kiểm chứng bởi một số nhà khoa học Úc, các nhà khí hậu học mới bắt đầu chú ý tới hiện tượng tối dần đi của trái đất. Nguyên nhân gây ra hiện tượng tối dần đi là ô nhiễm không khí. Than, dầu và củi không chỉ tạo ra khí carbonic không màu, nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính khiến trái đất nóng lên, mà còn gây ra những mẫu xỉ, bụi, hợp chất sunfua và các chất ô nhiễm khác lơ lửng trong không khí. Khí ô nhiễm phản xạ ánh sáng mặt trời vào không gian, ngăn không cho chúng tiếp xúc với bề mặt trái đất. Đồng thời, ô nhiễm cũng làm biến đổi đặc tính quang học của các đám mây. Vì các chất lơ lửng trong không gian là tác nhân giúp hình thành các giọt nước tạo mây, những đám mây ô nhiễm chứa lượng hạt mây nhiều hơn bình thường, do vậy làm tăng khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời trở lại không gian. Các nhà khoa học lo lắng rằng trái đất tối dần đi cùng với việc đại dương không được tiếp nhận đầy đủ ánh sáng mặt trời, sẽ làm rối loạn hình thái mưa của thế giới. Họ cho rằng hiện tượng tối dần đi có thể là nguyên nhân của những đợt hạn hán vùng cận sa mạc Sahara của châu Phi, khiến hàng trăm, hàng nghìn người chết từ những năm 1970 đến 1980. Và đáng lo ngại là điều tương tự có khả năng xảy ra với châu Á, nơi có 1/2 dân số thế giới, bởi hiện tượng trái đất tối dần đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới gió mùa châu Á. Bạn biết gì về lợi hại của tia cực tím? Có 3 loại: UVA, UVB và UVC. Tia cực tím là những dao động trong phạm vi từ 10.000 đến 100.000 triệu triệu lần mỗi giây. Tần số giữa 1015 và 1016 Hz, nhanh hơn ánh sáng từ 1.000 đến 10.000 lần. Nhưng mọi tia đều bị yếu đi với khoảng cách giống như những vòng tròn mà một hòn đá gây ra trên bề mặt nước khi ta ném nó xuống nước. UVA với bước sóng từ 400 đến 315 nanomet là gần nhất với phạm vi con mắt ta trông thấy được. 1 nanomet bằng 1/1 tỷ mét. Đó cũng là vùng có năng lượng yếu nhất. Ngược lại, nó thâm nhập sâu nhất vào da và tham gia một phần làm cho da rám lại. UVB từ 315 đến 280 nanomet, còn dữ dội hơn UVA. Thâm nhập qua khí quyển, nó là tác nhân chính gây rám da, nhưng cũng là tác nhân gây ung thư da và bệnh đục thủy tinh thể. UVC từ 280 đến 100 nanomet là mạnh nhất và do đó nguy hiểm nhất. Tất cả đều thâm nhập qua tầng ozone, có thể tới được trái đất. Tia cực tím cần thiết bởi UVB do da hấp thụ đã kéo theo việc tổng hợp vitamin D là chất cần thiết cho xương. Qua một giờ trên bãi biển, cơ thể tổng hợp được lượng vitamin D cần thiết trong một tháng. UVA có tác dụng chữa trị bệnh vẩy nến, cũng giống như khi ta dùng đèn chiếu tia UVA. UVB và UVC khử khuẩn cho nước và các dụng cụ phẫu thuật. Đèn UV có thể được dùng để lọc sạch không khí ở các hệ thống sưởi ấm, thông gió và ở hệ thống điều hòa nhiệt độ của các phòng làm việc. Thế nhưng tia cực tím lại rất độc hại. Các tia cực tím đã làm trầm trọng thêm sự ô nhiễm quang hóa tấn công vào các mô sống. Các tia UVA và UVB gây cảm nắng. Về lâu dài, những tác động của các tia này là làm suy yếu hệ miễn dịch, do đó cơ thể chống đỡ kém với một số chủng virus. Virus bệnh herpes chẳng hạn đã hoạt động trở lại dưới ánh mặt trời. Một nguy cơ khác nữa gây những đột biến của các tế bào da hoặc các dạng ung thư. Hiện tượng đảo cực của từ trường trái đất sẽ xảy ra không? Từ trường trái đất bị đảo cực, cực Nam trở thành cực Bắc và ngược lại, là một sự kiện lớn và đáng sợ do nó có thể gây ra nhiều thảm họa cho các loài sinh vật. Tuy vậy, theo các nhà khoa học, quá trình này mất chừng 7.000 năm mới hoàn tất. Từ trường trái đất đảo cực lần cuối cùng cách đây chừng 780.000 năm. Xảy ra khi dòng sắt nóng chảy di chuyển quanh lõi ngoài của trái đất thay đổi hình thái. Chính dòng chất lỏng này ở độ sâu cách mặt đất 3.000 đến 5.000 km sinh ra từ trường. Cường độ của từ trường giảm trong một thời gian trước hai cực mới được thiết lập trở lại. Tuy nhiên, giới khoa học không biết thời gian đó, thời kỳ chuyển tiếp kéo dài bao lâu, mà chỉ đưa ra con số dự đoán từ vài nghìn năm cho tới 28.000 năm. Nhà nghiên cứu Bradford Clement đã giải quyết vấn đề trên bằng cách phân tích dữ liệu từ 30 mẫu trầm tích. Những trầm tích này được khoan từ đáy hồ hoặc đáy biển ở nhiều kinh độ và vĩ độ trên thế giới. Khoáng chất từ các địa điểm đó rõ ràng ghi lại từ trường khi trầm tích trong nước chậm chạp cứng lại thành đá. Kết quả cho thấy phải mất trung bình khoảng 7.000 năm hai cực từ mới được thiết lập trở lại. Mặc dù vậy, thời gian đảo ngược cực từ sẽ ra nhanh hơn ở đường xích đạo, chừng 2.000 năm, và lâu hơn ở gần hai cực, 11.000 năm. Theo Bradford, nguyên nhân là khi không có từ trường chính Nam Bắc, lõi của trái đất hình thành một từ trường thứ cấp, yếu hơn. Từ trường này có nhiều cực mini ở bề mặt. Cuối cùng khi hai cực chính được thiết lập lại, từ trường thứ cấp biến mất. Tuy nhiên, không một ai biết điều gì sẽ xảy ra với cuộc sống trên trái đất nếu từ trường trái đất bị đảo cực. Nhiều người cho rằng sự kiện đó giống như ngày tận thế. Nhiều khía cạnh đời sống sẽ bị đảo lộn bởi cả con người và động vật phải phụ thuộc vào la bàn để đi lại. Từ trường là lá chắn bảo vệ trái đất khỏi các vụ nổ bức xạ nguy hiểm từ mặt trời. Mất đi lá chắn bảo vệ vô hình này sẽ làm cho con người tiếp xúc nhiều hơn với bức xạ. Các hạt từ mặt trời sẽ lao vào thượng tầng khí quyển, làm ấm nó và có tiềm năng thay đổi khí hậu. Trong năm 2002, nhiều người đã hoảng hốt sau khi nhà địa vật lý người Pháp Gauthier Hulot phát hiện từ trường trái đất đang suy yếu gần hai cực. Hiện tượng này có thể diễn giải là tín hiệu đầu tiên của quá trình đảo ngược cực từ đang tới gần. Đảo ngược cực từ dường như diễn ra ngẫu nhiên về thời gian và không thể dự đoán được. Thời gian giữa những lần đảo ngược cực từ có thể là 20.000 năm cho đến 30.000 năm và cũng có thể lên tới 50 triệu năm. Bạn biết gì về mặt trăng của chúng ta? Mặt trăng chỉ là một vệ tinh của trái đất. Đây là một quả cầu đá có đường kính bằng 1/4 trái đất. Mặt trăng không thể tự phát sáng, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy nó khi nó phản chiếu ánh sáng mặt trời. Ở đây không có sự sống, không có nước và rất bẩn. Trọng lực của mặt trăng quá yếu nên không có bầu khí quyển. Trên bề mặt của mặt trăng có hàng nghìn miệng núi lửa. Nham thạch phun ra bao phủ khắp nơi. Mặt trăng và trái đất hình thành cùng thời điểm với nhau cách đây khoảng 4,5 tỷ năm. Tuy nhiên, nguồn gốc hình thành mặt trăng vẫn còn là điều chưa được khẳng định chắc chắn. Có thể nó hình thành bên cạnh trái đất hay bị chi phối bởi trọng lực trái đất. Học thuyết phổ biến nhất là mặt trăng đã hình thành khi một thiên thạch cỡ sao hỏa đâm vào trái đất. Những miệng núi lửa trên bề mặt mặt trăng được hình thành cách đây 3,5 tỷ năm do các thiên thạch đâm vào. Các miệng núi lửa rộng tới 300 km và được viền bởi các vách núi đá. Một vài núi lửa có vách cao hoặc vòng đồng tâm và có rất nhiều mỏm núi đá ở trung tâm. Một vài núi lửa lớn nhất chứa đầy dung nham hóa thạch hình thành nên cát biển. 50% bề mặt mặt trăng được chiếu sáng vào bất kỳ thời điểm nào. Những vùng sáng chúng ta thấy phụ thuộc vào vị trí của trái đất, mặt trăng, mặt trời. Ta có thể không nhìn thấy hoặc nhìn thấy mặt trăng tròn như chiếc đĩa. Chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại. Chu kỳ này được gọi là tuần trăng, có 8 giai đoạn, kéo dài 29,53 ngày. Tại sao mặt trăng khi tròn khi khuyết? Đường kính mặt trăng bằng 1/4 đường kính trái đất và có trọng lượng bằng 1/80 trọng lượng trái đất. Khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng bằng 10 vòng xích đạo trái đất. Mặt trăng luôn có tác động hấp dẫn lên trái đất, tạo ra thủy triều và ảnh hưởng đến chu kỳ sinh sản của một số sinh vật. Mặt trăng có hình dáng thay đổi là do hiệu ứng âm ảnh. Mặt trăng chỉ có một nửa bề mặt được chiếu sáng. Lúc này, mặt trời chiếu sáng mặt trăng từ phía bên trái. Nếu chúng ta nhìn mặt trăng từ thái không, khi mặt trăng chuyển động trên quỹ đạo vòng quanh trái đất với chu kỳ 27 ngày, thì có một nửa mặt trăng luôn được chiếu sáng. Nhưng khi nhìn từ trái đất, thì phần chiếu sáng này thay đổi mỗi ngày. Những gì ảnh hưởng tới màu sắc của vầng trăng? Nói đến ánh trăng, người ta thường liên tưởng đến màu trắng bạc và cho rằng những cảm nhận khác nhau về màu là do xúc cảm gây nên. Thật ra điều này không phải là do xúc cảm, mà là do những phản ứng quang học khác nhau trong thời kỳ sáng trăng. Từ thập niên 1960, các nhà thiên văn học đã sử dụng những loại phim ảnh cực nhạy để làm sáng tỏ về màu trăng. Mặt trăng chỉ hoàn toàn trắng vào ban ngày. Điều này là do màu xanh da trời được hòa vào màu vàng chính của mặt trăng. Trong những ngày có trăng, vào buổi chiều hoặc sẩm tối, màu xanh da trời yếu đi, mặt trăng trở nên vàng hơn, và đến một lúc nào đó sẽ gần như vàng tuyền. Khi hoàng hôn tắt hẳn, trăng lại trở nên trắng vàng. Trong thời gian còn lại của đêm, trăng giữ màu vàng sáng. vào mùa đông, trong những đêm trời quang đãng, khi lên cao, trăng có vẻ trắng hơn. Nhưng khi xuống gần tới chân trời, trăng lại có màu đỏ và cam. Nếu quanh mặt trăng có những đám mây hồng cam, ánh trăng chuyển sang màu lá cây, pha xanh lơ. Sự tương phản màu sắc như vậy được thấy rõ hơn trong những ngày trăng lưỡi liềm. Sự tương phản giảm bớt khi trăng đầy thêm. Nhìn qua ánh sáng, nếu vốn có màu sắc hơi đỏ, trăng cũng sẽ có màu xanh lá cây pha xanh lơ. Thị giác cũng bị đánh lừa. Nếu bạn nhìn vào một đống lửa màu cam khoảng nửa tiếng, sau đó nhìn lên mặt trăng, bạn sẽ thấy nó có màu lam. Mặt trăng cũng như mặt trời, khi ở vị trí thấp gần sát đường chân trời, chúng có màu vàng cam, đôi khi đỏ sậm như màu máu. Đó là do sự khúc xạ các chùm tia sáng trong khí quyển và cũng do trạng thái của chính khí quyển. Cũng có trường hợp ánh trăng mang sắc máu. Đó là ánh trăng sau nguyệt thực. Vì ánh trăng là do sự phản chiếu ánh sáng mặt trời. Trong thời gian nguyệt thực, trái đất che khuất mặt trăng. Bầu khí quyển trái đất phân tán tia xanh nhiều hơn tia đỏ. Trong thời gian trái đất bắt đầu ra khỏi vùng che mặt trăng, những tia đỏ đi đến mặt trăng nhiều hơn. Khi bắt đầu chấm dứt nguyệt thực, mặt trăng nhận tia đỏ nhiều hơn và phản chiếu về trái đất một màu đỏ úa. Sau đó, ánh trăng từ từ trở lại bình thường. Đó là những thay đổi của ánh trăng nhìn từ trái đất. Qua sự phân tích các tia hồng ngoại và tử ngoại, các nhà khoa học còn tìm thấy những sự thay đổi màu sắc khác ngay trên bề mặt mặt trăng. Từ những miệng núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu đến các vùng khác trên mặt trăng, do ảnh hưởng của các loại quặng kim loại, cũng có nơi tương đối xanh, có nơi tương đối đỏ. Trên mặt trăng có thể nhảy cao hơn trên trái đất bao nhiêu? Giả sử rằng vận động viên giỏi nhất có thể nhảy qua mức xà 2,42 mét. Con số này chưa phải là lớn lắm, nhưng kỷ lục chỉ có thể tăng lên từng tí một mà thôi, vì cơ thể con người chịu lực hút của trái đất. Còn nếu như cuộc thi tổ chức trên mặt trăng, kỷ lục sẽ được lập ra sao? Định luật lực hấp dẫn giải thích rằng lực hấp dẫn và khối lượng của hai vật thể tỷ lệ thuận với nhau. Dựa vào định luật đó, có lẽ bạn sẽ nói rằng khối lượng của mặt trăng bằng 1/81 khối lượng trái đất. Trọng lượng của một người trên mặt trăng sẽ giảm đi 81 lần. Và nếu trên mặt đất người ấy nhảy được 2,42 mét, thì trên mặt trăng anh ta sẽ lên tới độ cao 200 mét. Thực tế không phải vậy. Vừa rồi chúng ta mới chỉ nói đến nửa đầu của định luật hấp dẫn mà chưa nói đến phần sau. Phát biểu rằng lực hấp dẫn tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai vật thể. Bán kính của mặt trăng chỉ bằng 27% bán kính trái đất. Như vậy rõ ràng là khoảng cách giữa người tới trung tâm mặt trăng ngắn hơn nhiều khoảng cách tới trung tâm trái đất. Trong khi đó, trọng lượng của con người lại tăng một cách tương đối. Bởi vậy, khi con người lên mặt trăng, không phải trọng lượng giảm đi chỉ còn bằng 1/81 so với khi ở trái đất, mà chỉ giảm còn bằng 1/6 mà thôi. Từ phép tính tổng hợp gồm khối lượng và bán kính mặt trăng, chiều cao của vận động viên, ta có đáp số chính xác là trên trái đất vận động viên nhảy cao được 2,42 mét, thì trên mặt trăng anh ta có thể nhảy cao tới 9 mét. Những giả thuyết nào về nguồn gốc của mặt trăng? Ngày nay, chúng ta đã xác định được thời gian hình thành của trái đất và mặt trăng tương đương nhau khoảng 4,5 tỷ năm trước. Nhưng còn chuyện nguồn gốc của mặt trăng thì vẫn không thể xác định được một cách chính xác, mà người ta chỉ đưa ra một số giả thuyết. Ngày nay, các giả thuyết này vẫn chưa được chứng minh mà chỉ tạm thời được đông đảo các nhà nghiên cứu chấp nhận mà thôi. Đầu tiên, xin được giới thiệu giả thuyết biết săn bắt. Người ta đã tính toán được rằng khối lượng riêng trung bình của mặt trăng là 3,34 gram trên 1 cm khối. Nó gần bằng 3/5 khối lượng riêng của trái đất, 5,56 gram trên 1 cm khối. Thành phần hóa học của mặt trăng và trái đất cũng khác nhau. Tất cả những số liệu khác nhau đó cho thấy rằng rất có thể từ 4,5 tỷ năm về trước, khi hệ mặt trời vừa hình thành thì mặt trăng và trái đất cũng được hình thành từ những nơi khác nhau và cách nhau rất xa. Nếu so sánh với các tiểu hành tinh khác thì khối lượng riêng của mặt trăng cũng tương đương như thế. Vậy rất có thể thuở xa xưa ấy, mặt trăng cũng là một tiểu hành tinh. Trong quá trình chuyển động xung quanh mặt trời, có thể một lúc nào đó đã đến gần trái đất và bị trái đất bắt cóc, tức là bị lực hấp dẫn của trái đất hút vào tầm ảnh hưởng. Mặt trăng không thể thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng này nữa và trở thành tù binh, thành người bạn đồng hành với trái đất. Tiếp đến, xin nói đến giả thuyết cho rằng trái đất và mặt trăng cùng có chung một nguồn gốc. Bán kính của trái đất chỉ lớn hơn mặt trăng có 3,7 lần. Sự chênh lệch này được coi là không đáng kể. Với sự chênh lệch trên, người ta cho rằng trái đất không dễ gì hút được mặt trăng. Vì thế, một số nhà khoa học cho rằng trái đất, mặt trăng đều được hình thành từ một đám mây ngưng tụ lại, chỉ hơi khác nhau về thời gian. Đầu tiên, thành phần kim loại có trong đám mây đó ngưng tụ trước, hình thành nhân trái đất. Sau đó, vỏ ngoài trái đất được hình thành bằng cách hút các nham thạch còn lại xung quanh. Mặt trăng thì hình thành sau trái đất từ những vật chất phi kim loại còn sót lại xung quanh trái đất, nên khối lượng riêng của nó nhỏ hơn trái đất. Cuối cùng là thuyết phân liệt. Thuyết này cho rằng khi hệ mặt trời hợp nhất, khối này đang ở trạng thái nóng chảy với nhiệt độ rất cao, tự xoay rất nhanh. Đến một thời điểm nào đó, có một phần vật chất đã bị văng ra từ vùng xích đạo của khối này. Khối vật chất bị văng ra đó chính là mặt trăng. Phần còn lại là trái đất, và Thái Bình Dương chính là hố lõm do bị mất đi khối vật chất tạo nên mặt trăng. Thuyết này khó được chấp nhận, vì nếu là như thế thì mặt phẳng chứa quỹ đạo chuyển động của mặt trăng và trái đất phải trùng nhau. Nhưng trên thực tế nó lại chênh lệch nhau 5 độ. Những năm 80 của thế kỷ 20 lại có người đưa ra giả thuyết vụ va chạm lớn. Giả thuyết này cho rằng vào thời kỳ đầu khi hệ mặt trời hình thành, thì ở vị trí giữa trái đất và mặt trăng hiện nay có một thiên thể nhỏ cùng tồn tại với trái đất. Sự hình thành của thiên thể này là độc lập với trái đất, nhưng do một lần va chạm ngẫu nhiên, những vật chất văng ra khỏi trái đất đã hợp lại cùng thiên thể này tạo nên mặt trăng. Cho đến nay thì tất cả chỉ là giả thuyết, còn thực sự thì chưa có bằng chứng nào đáng tin cậy để khẳng định. Trái đất có bao nhiêu vệ tinh? Nếu ai hỏi câu ấy, có lẽ bạn sẽ trả lời ngay, ồ, chỉ có mỗi một vệ tinh là mặt trăng thôi. Thế nhưng lại có người nói rằng, trái đất còn có 2 vệ tinh thiên nhiên nữa. Bạn có tin không? Sự thật là thế này. Sau nhiều năm quan sát, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra 2 đám mây lớn ở thể khí cũng quay quanh trái đất trên cùng quỹ đạo với mặt trăng. Một khối khí ở phía trước và một khối ở phía sau mặt trăng 60 độ trên quỹ đạo. Khoảng cách giữa chúng với mặt trăng đều là 40 vạn km. Lần đầu tiên, người ta phát hiện ra 2 khối khí này vào tháng 10 năm 1956. Đến ngày 6 tháng 3 năm 1960 và ngày 6 tháng 4 năm 1960, các nhà thiên văn đã chụp được hình ảnh cả 2 khối mây thể khí đó. Cuối cùng, vào tháng 9 năm 1961, người ta đã chính thức chứng minh được sự tồn tại và xác định được cấu tạo của chúng. Người ta có thể quan sát 2 đám mây khí này vào những đêm không trăng. Khi đó, chúng ta sẽ thấy chúng nằm ở vị trí ngược hướng với mặt trời. Chúng phản xạ ánh sáng mặt trời không được rõ lắm, thậm chí ánh quang của hệ ngân hà cũng át chúng đi. Vì quang trắc khó như vậy, nên người ta khó thấy chúng bằng mắt thường. 2 khối khí này thực ra có thể được xem như những thiên thể. Bởi thực tế, trong vũ trụ có rất nhiều vật thể tồn tại ở thể khí. Ví dụ, mặt trời là một quả cầu lửa thể khí khổng lồ. Tuy nhiên hiện nay, khoa học vẫn chỉ xếp mặt trăng là vệ tinh duy nhất của trái đất. Vì sao mặt trăng lưu giữ được những thiên thạch? Sau 4,5 tỷ năm, mặt trăng vẫn giữ được dấu vết của những thiên thạch đã rơi xuống. Những hố thiên thạch này chính là phần tối trên bề mặt mặt trăng, hay còn được gọi là biển. Biển trên mặt trăng có hình trạng như vậy là bởi thời kỳ đầu trong lòng mặt trăng là chất lỏng, giống như một quả trứng gà. Khi bị các thiên thạch xuyên thủng vỏ, lớp chất lỏng tràn ra lấp đầy các chỗ trũng và tạo ra biển nham thạch. Nhiệt độ ban ngày trên mặt trăng là 120 độ C, còn ban đêm là âm 160 độ C. Trọng lực của mặt trăng chỉ bằng 1/6 trọng lực của trái đất. Trên trái đất, những nham thạch có độ tuổi trên 4 tỷ năm không còn nhiều nữa, do đó rất khó có được những hiểu biết về tình hình trái đất trong giai đoạn cách đây hàng tỷ năm sau khi trái đất mới được sinh ra. Thế nhưng trên bề mặt mặt trăng vẫn giữ được những thông tin của 4 tỷ năm về trước. Thông qua việc trắc định mặt trăng và các thiên thạch hình thành cùng thời kỳ, người ta đã xác định được trái đất sinh ra vào khoảng 4,5 tỷ năm về trước. Nếu như mặt trăng và trái đất sinh ra cùng một thời kỳ và bên nhau cho đến ngày nay, thì việc thăm dò mặt trăng sẽ cho chúng ta những thông tin về trái đất trong thời kỳ 4 tỷ năm về trước. Bạn biết gì về sao Thủy, hành tinh gần mặt trời nhất? Sao Thủy là hành tinh trong hệ mặt trời gần mặt trời nhất. Nhìn từ kính thiên văn cực mạnh, sao Thủy là một hành tinh màu vàng nhạt có kích thước đường kính thật bằng 4.878 km và cách mặt trời 58 triệu km. Chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng chói lòa của mặt trời nên chúng ta chỉ có thể nhìn thấy sao Thủy trước khi mặt trời mọc hay lặn. Trục quay của sao Thủy chỉ nghiêng có 2 độ trên mặt phẳng quỹ đạo quay quanh mặt trời. Tuy tốc độ tự quay rất chậm, nhưng vì sao Thủy có quỹ đạo gần mặt trời nên có tốc độ chóng mặt, 180.000 km một giờ, quay hết một vòng tương đương với 88 ngày đêm trên trái đất. Do ở gần mặt trời, hơn nữa trên sao Thủy không có khí quyển, nên nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, chênh nhau đến 600 độ C. Ban ngày, dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, nhiệt độ lên đến 430 độ C. Nhưng khi về ban đêm, sao Thủy biến thành một thế giới lạnh lẽo với nhiệt độ chỉ còn âm 170 độ C. Sao Thủy được hình thành từ đám vật chất gần mặt trời. Đám vật chất này thu nhỏ lại tạo nên sao Thủy có cấu tạo bằng chất đá. Ban đêm, sao Thủy ở đầu Tây, sao Kim ở đỉnh phía Tây Nam. Chúng đi qua không gian dần dần tiếp giáp nhau ở đường chân trời phía Tây. Thế nên rất khó nhìn thấy sao Thủy. Cho dù là trong điều kiện tốt nhất, con người cũng chỉ nhìn thấy dáng nó lúc hoàng hôn hoặc trước bình minh. Do quỹ đạo chuyển động của sao Thủy gần mặt trời nên từ trái đất rất khó nhìn thấy. Bạn muốn khám phá bề mặt sao Thủy không? Tháng 2 năm 1973, máy thăm dò Thủy Thủ số 10 của Mỹ được phóng lên và đến tháng 3 năm 1974 thì tiếp cận sao Thủy. Thủy Thủ số 10 đã 3 lần bay quanh sao Thủy và tiến hành chụp ảnh phát hiện ra bề mặt sao Thủy là một thế giới hoang sơ lạnh lẽo với những dãy núi hình vòng giống trên mặt trăng. Các vết thương trên bề mặt sao Thủy dày đặc. Ở đây rải đầy những dãy núi hình vòng, kẽ núi nứt và bồn địa. Điều này chứng tỏ sao Thủy giống như mặt trăng, sau khi sinh ra không lâu đã bắt đầu hình thành vỏ đất, sau đó lại hứng chịu sự tấn công và va chạm của thiên thạch. Núi hình vòng lớn nhất được gọi là bồn địa Calorois. Đó là một hố thiên thạch hình tròn đồng tâm với đường kính tương đương với 1/4 đường kính sao Thủy, tức là khoảng 1.300 km. Kẻ gây ra vụ va chạm này là một tinh tử, một đám vật chất nguyên thủy. 4 tỷ năm trước, tinh tử giống như mưa bão lao vào sao Thủy. Vết nứt có mặt khắp nơi trên bề mặt sao Thủy, mà phần lớn đều có liên quan đến sự kiện thiên thạch rơi xuống bồn địa Calorois. Cũng có một phần là kết quả của sự xâm thực của dung nham do nham thạch núi lửa phun ra từ bề mặt sao Thủy. Đa số các bình nguyên ở đây được hình thành sau sự kiện Calorois. Các bình nguyên nối tiếp nhau theo dòng nham thạch. Đối lập với các bình nguyên là các dãy núi cao dốc đứng. Sự hình thành các bình nguyên diễn ra liên tục trong 1 tỷ năm và 3 tỷ năm trở lại đây, trên sao Thủy không còn núi lửa hoạt động nữa. Nhìn từ sao Thủy, mặt trời thay đổi lúc to lúc nhỏ. Bán kính của sao Thủy là 2.440 km. Mật độ trung bình là 5.430 kg trên 1 mét khối. là nơi có mật độ cao nhất, sau đó là trái đất. Kết cấu của sao Thủy giống của trái đất và đều có một lõi sắt. Hạt nhân của sao Thủy có kích cỡ bằng mặt trăng và do 70% sắt tạo thành. Nếu đứng trên sao Thủy, bạn sẽ thấy mặt trời lúc to lúc nhỏ. Điều này có liên quan đến khoảng cách giữa mặt trời và sao Thủy không ngừng thay đổi. Quỹ đạo của sao Thủy hình bầu dục. Khi tiến gần mặt trời được nhìn thấy với hình dạng rất lớn. Nhưng khi nó đi xa mặt trời, thì kích thước mặt trời nhìn thấy được chỉ còn một nửa. Và còn một hiệu ứng kỳ lạ nữa là khi tiến gần mặt trời, sao Thủy lập tức tăng tốc, sau đó dần dần chậm lại. Khoảng thời gian mà tốc độ sao Thủy từ chậm nhất đến dừng hẳn lại, rồi từ từ khởi động là khoảng 11 ngày trên trái đất. Trên sao Thủy, khoảng cách thời gian giữa hai lần mặt trời mọc là 176 ngày của trái đất. Tại sao người ta gọi sao Kim là bộ mặt thần dưới chiếc mạng che? Thời cổ đại, sao Kim được gọi là sao Thái Bạch hay Thái Bạch Kim Tinh. Ngoài trái đất và mặt trăng ra, thì sao Kim là ngôi sao sáng nhất trong không trung. Sáng sớm, sao Kim xuất hiện ở phía đông nên được gọi là sao Mai. Buổi chiều lúc hoàng hôn, nó lại xuất hiện ở phía tây nên có tên là sao Hôm. Sao Kim là một hành tinh được che bởi một chiếc mạng che mặt. Đó là lớp khí dioxide carbon khá dày. Nhìn từ cự ly, độ lớn và cấu tạo so với mặt trời, thì các nhà khoa học cho rằng sao Kim được hình thành trong điều kiện gần giống với trái đất, nhưng môi trường bề mặt hiện nay của sao Kim khác xa với của trái đất. Bề mặt của sao Kim có nhiều núi lửa hoạt động. Nhiệt độ không khí ở khoảng 420 đến 480 độ C và hầu như không thay đổi giữa ngày và đêm. Ở đây còn có khoảng 90 khí áp lớn. Bầu khí quyển được tạo nên bởi 90% dioxide carbon, 3% nitơ và một lượng rất nhỏ hơi nước. Lớp khí dày đặc này ngay cả đến ánh sáng mặt trời cũng không xuyên qua được. Sao Kim quay theo chiều kim đồng hồ. Sao Kim cách mặt trời khoảng 108 triệu km. Chu kỳ tự quay là 243 ngày trái đất. Chu kỳ quay quanh mặt trời là 225 ngày. Có nghĩa là ở sao Kim, một ngày dài bằng 225 ngày ở trái đất. Đường kính của sao Kim là 12.000 km, bằng 90% đường kính của trái đất. Khác với các hành tinh khác, sao Kim không quay từ Tây sang Đông theo ngược chiều kim đồng hồ, mà là từ Đông sang Tây theo chiều kim đồng hồ. Cùng là hành tinh của hệ mặt trời, tại sao sao Kim có hiện tượng này thì đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Hai nhà nghiên cứu Alexander Correa và Jacques Lasker thuộc trung tâm CNRS Pháp cho rằng có lẽ lúc ban đầu hành tinh này có trục quay rất nghiêng. Theo họ, có ít nhất hai cách giải thích sự thay đổi chiều quay này. Đầu tiên, như đa số các nhà khoa học thường nghĩ, hành tinh này đã đảo ngược trục quay 180 độ. Sự vận động hỗn độn của tầng khí quyển trên hành tinh khiến trục quay của nó nhích dần rồi đảo ngược hẳn. Giả thuyết thứ hai cho rằng do sự vận động tầng khí quyển dày đặc bên ngoài khiến cấu trúc rắn bên trong bị lôi cuốn theo, quay ngược chiều trong khi trục quay không thay đổi. Để thăm dò sự huyền bí của sao Kim, từ năm 1961, Liên Xô và Mỹ lần lượt phóng lên hơn 30 máy thăm dò, và nhờ đó con người tìm hiểu được sao Kim. Bắt đầu với những radar gắn trên đó, giúp các nhà khoa học có những bức ảnh đầu tiên về bề mặt sao Kim và xác nhận hướng quay của sao Kim ngược lại với các hành tinh khác. Bộ mặt của sao Kim như thế nào? Năm 1966, máy thăm dò sao Kim của Liên Xô cũ xuyên qua tầng mây hạ cánh xuống sao Kim. Trên bề mặt sao Kim, do áp lực quá lớn của bầu khí quyển, nên chỉ không đầy vài giây, máy thăm dò đã tan xương nát thịt. Điều làm cho người ta khó tin là lớp mây dày phân bố trên bề mặt sao Kim do sương axit tạo thành. Bề mặt sao Kim tương đối bằng phẳng, 60% diện tích là bình nguyên, nhưng cũng có một số vùng núi cao. Năm 1990, máy thăm dò của Mỹ phóng lên đã bay sát tầng không của sao Kim. Các bức ảnh do máy thăm dò này truyền về thông qua tín hiệu vô tuyến đã vén dần chiếc mạng che trên bề mặt sao Kim. Trên bề mặt của sao Kim, đâu đâu cũng có dấu vết của núi lửa. Các nhà khoa học đều xác nhận đây là hành tinh có núi lửa hoạt động mạnh mẽ nhất trong hệ mặt trời. Mấy tỷ năm lại đây, núi lửa không ngừng hoạt động, thậm chí sẽ còn tiếp tục. Khí độc trong bầu khí quyển không ngừng tăng lên, dòng chảy dung nham tiếp tục làm thay đổi bề mặt sao Kim, và suốt thời gian 5 tỷ năm qua, nhiều phần dung nham đã cứng lên. Dù núi lửa hoạt động mạnh, nhưng bề mặt sao Kim vẫn khá bằng phẳng. Bụi đất trên đỉnh các núi lửa bị gió cuốn bay mù mịt khắp nơi. Kết cấu của sao Kim giống với trái đất, nhưng không có từ trường. Máy thăm dò đã phân tích kết cấu và thành phần tạo nên bề mặt sao Kim. Lõi của sao Kim là chất rắn, rất có thể được cấu tạo bằng hợp chất sắt và niken. Điều làm mọi người cảm thấy kỳ quặc là sao Kim giống trái đất như vậy, nhưng lại không có từ trường. Và đây cũng là câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Còn vấn đề liệu sao Kim đã từng có nước hay không, thì đã có nhà khoa học cho rằng, mấy tỷ năm trước, sao Kim gần mặt trời hơn trái đất nhiều. Nhiệt độ cao làm các đại dương bốc hơi hết, hơi nước bay lên bầu khí quyển, bị sức nóng mặt trời phân giải, hydro thoát ra vào không gian, dioxide carbon ở đại dương gia nhập bầu khí quyển, làm khí quyển dày lên, cản trở sự tản nhiệt của lòng đất. Và như vậy, nhiệt độ bề mặt sao Kim tăng lên, sinh ra hiệu ứng nhà kính. Sao Kim biến thành một nhà ngục lửa sông khói hun. Bạn biết gì về sao Hỏa? Trên bầu trời đêm, ta có thể nhìn thấy sao Hỏa có màu đỏ hoặc màu cam, vì thế mới có tên hành tinh đỏ. Các vệ tinh và các tàu thăm dò cho thấy đất đá trên sao Hỏa có màu đỏ do có chứa nhiều oxit sắt. Sao Hỏa tự quay quanh trục mất 24 giờ 37 phút. Trục quay của sao Hỏa có độ nghiêng là 23,2 độ, gần bằng độ nghiêng của trái đất. Vì thế, ngày trên sao Hỏa dài hơn ngày trên trái đất 37 phút, và sao Hỏa quay xung quanh mặt trời một vòng 678 ngày, nên một năm trên sao Hỏa gần gấp đôi một năm trên trái đất. Các mùa trên sao Hỏa cũng dài hơn mùa trên trái đất. Nhiệt độ bề mặt sao Hỏa lạnh hơn trái đất nhiều. Ngay cả giữa trưa hè nắng chang chang, trên sao Hỏa nhiệt độ đo được cũng là âm 300 độ C, còn ban đêm xuống đến âm 860 độ C, và không bao giờ lên đến 0 độ C. Vào mùa đông, các chỏm băng ở hai cực mở rộng dần ra về phía xích đạo, còn mùa hè chúng thu hẹp lại. Điều đáng lưu ý là chỏm băng ở cực nam lớn hơn ở cực bắc, cho thấy mùa đông ở bán cầu nam trên sao Hỏa lạnh hơn ở bán cầu bắc. Bề mặt sao Hỏa có nhiều nét giống bề mặt sao Thủy hoặc mặt trăng, tương đối bằng phẳng với các miệng hố thiên thạch. Ở bán cầu bắc của sao Hỏa có một số hố thiên thạch, một vài ngọn núi lửa khổng lồ cao đến 29 km, chân núi rộng đến 400 km và nhiều thung lũng sông cổ. Trong đó có thung lũng Valles Marineris dài 5.000 km, rộng 600 km và ở một vài nơi sâu tới 6 km. Đất đá ở đây tuổi vào khoảng 1 đến 3 tỷ năm. Ở bán cầu nam có nhiều miệng hố hơn và có tuổi đất đá cổ hơn, trên 4 tỷ năm. Những sa mạc đá rộng lớn bằng phẳng, rải rác những hòn đá đủ kích cỡ và cát bụi, đều có màu đỏ chiếm 40% diện tích sao Hỏa. Và mỗi khi có gió nổi lên là bụi bay mù mịt thành những trận bão bụi mà từ trái đất nhìn lên ta thấy hình như sao Hỏa đang đổi màu. Các thiên thạch đã để lại trên bề mặt sao Hỏa nhiều dấu vết. Những hố thiên thạch, những vùng trũng rộng lớn như các bồn địa và những hẻm vực dài khổng lồ rất sâu. Bầu không khí của sao Hỏa hết sức loãng đến mức dù cho bão có thổi mạnh đến mấy cũng chỉ đủ sức làm bốc lên những hạt bụi mịn mà thôi. Không khí ở đây chứa tới 95% khí carbonic, 2,7% nitơ, 1,6% argon và 0,76% oxy, oxit carbon, hơi nước. Bầu khí quyển sao Hỏa gồm 3 tầng. Trên cùng là các đám mây mỏng và tuyết carbonic đông đặc. Tầng giữa là hơi nước đóng băng và sát mặt đất là tầng bụi mịn chứa nhiều chất sắt. Hơi nước chỉ tìm thấy ở các lớp mây hoặc sương mù trong các thung lũng và ở sát mặt đất. Về cấu tạo, bên trong cùng là một cái nhân nhỏ bằng đá, bao bọc bên ngoài bởi lớp bao dày gồm các loại đá silicat và một lớp vỏ mỏng ở ngoài cùng toàn đá xen lẫn với đất đóng băng. Sao Hỏa có hai vệ tinh là Phobos, tiếng Hy Lạp là sợ hãi, và Deimos là kinh hoàng, đều có đường kính không quá 30 km. Cả hai đều quá nhẹ nên trọng lượng không đủ để tạo cho chúng có hình khối cầu. Chúng có hình dạng của khoai tây như phần lớn các thiên thạch trong hệ mặt trời. Cũng có ý kiến cho rằng đây là hai thiên thạch đã bị sức hút của sao hỏa giữ lại trên quỹ đạo quanh sao hỏa khi chúng rơi vào cách đây khoảng 40 triệu năm. Vệ tinh Phobos lớn hơn, nằm chỉ cách sao hỏa 9.380 km, quay quanh sao hỏa một vòng mất 7 giờ 40 phút. Các ảnh chụp từ tàu thăm dò cho thấy trên bề mặt của hai vệ tinh này lỗ chỗ những hố thiên thạch to nhỏ khác nhau. Sao hỏa chuyển động như thế nào? Nếu như lấy hành tinh làm gốc để quan sát, thì chúng ta sẽ phát hiện ra sự thay đổi vị trí của mặt trời và mặt trăng từ Tây sang Đông là tương đối ổn định. Nhưng sự chuyển động của các hành tinh thì phức tạp hơn nhiều. Các hành tinh ngoài chuyển động từ Tây sang Đông thì cũng có lúc chúng giảm vận tốc rồi dừng hẳn lại, sau đó bắt đầu chuyển động ngược lại từ Đông sang Tây. Hiện tượng chuyển động ngược lại này được thể hiện rõ nhất ở sao hỏa. Tại sao lại có hiện tượng này? Ngay từ năm 1580, nhà thiên văn học người Đan Mạch đã tiến hành quan sát kỹ lưỡng sao hỏa và dự đoán chuẩn xác vị trí của sao hỏa trong tương lai. Sau khi ông qua đời, trợ lý của ông là nhà thiên văn học Johannes Kepler dựa vào kết quả quan sát này để tính toán quỹ đạo sao hỏa và phát hiện ra rằng cần phải loại bỏ quan niệm quỹ đạo hình tròn mà các nhà thiên văn học đã duy trì trong suốt 2.000 năm qua. Năm 1609, cuối cùng thì ông đã chứng minh được quỹ đạo chuyển động của sao hỏa hình bầu dục. Điều này có nghĩa là trái đất chuyển động quay quanh mặt trời trên quỹ đạo gần hơn sao hỏa, nên quãng đường nó đi hết một vòng ngắn hơn. Khi trái đất và sao hỏa ở cùng một phía với mặt trời, trái đất sẽ đuổi kịp và vượt qua sao hỏa, làm cho sao hỏa như đang chạy về phía sau. Chỉ cần so sánh quỹ đạo của trái đất với bất kỳ quỹ đạo của hành tinh nào cũng có thể giải thích được hiện tượng chuyển động ngược lại. Và đây cũng là một nhân tố làm mọi người tin tưởng rằng hệ thống hành tinh lấy mặt trời làm trung tâm. Một hành tinh sao hỏa chuyển động ngược chiều đã dẫn đến cuộc cách mạng tư tưởng của loài người. Sự giải thích xác đáng về hiện tượng này đã làm tiêu tan quan niệm thiên văn trái đất là trung tâm của vũ trụ đã thống trị hàng nghìn năm và cũng là đòn giáng mạnh vào chủ nghĩa thần học ở châu Âu thời Trung Cổ. Môi trường sao hỏa có giống với trái đất không? Trong hệ mặt trời, chỉ có sao hỏa có môi trường bề ngoài giống trái đất. Đường kính của sao hỏa bằng nửa đường kính của trái đất. Trọng lực bằng khoảng 1/3 trọng lực của trái đất. Trên sao hỏa, một ngày cũng dài khoảng 24 giờ, và bởi trục quay của sao hỏa nghiêng một góc 23,2 độ, nên trên sao hỏa cũng có bốn mùa. Sao hỏa có bầu khí quyển mỏng, có mây, và ánh sáng mặt trời có thể chiếu đến được mặt đất. Có nhà khoa học còn cho rằng môi trường sao hỏa có bầu khí quyển còn cao hơn và có khả năng giữ nhiệt. Do đó rất có thể trước đây khí hậu sao hỏa nóng ẩm hơn. Thậm chí có người còn cho rằng đã từng có nước trên sao hỏa, bởi các lòng sông và bề mặt trên đó giống như đã từng có nước chảy qua. Có sự sống trên sao hỏa hay không? Trong hệ mặt trời, môi trường bề ngoài của sao hỏa rất giống với của trái đất. Nên dù không xuất hiện sự sống, các nhà khoa học cũng luôn hy vọng tìm ra chứng cứ, chứng tỏ sao hỏa đã từng có sự sống hoặc dấu tích của hoạt động sống. Năm 1976, máy thăm dò cướp biển số 1 và số 2 đã hạ cánh thành công xuống sao hỏa. Và tất cả các tin tức truyền về đều phủ nhận có sự sống trên sao hỏa. Trong các bức ảnh chụp được thì bề mặt sao hỏa hoang vắng như trên sa mạc. Các phân tích mẫu đất đai cho thấy ngay cả một dấu tích nhỏ nhất của sự sống cũng không tìm thấy được. Nhưng ngay sau đó, một mảnh thiên thạch của sao hỏa lại mang lại hy vọng mới cho các nhà khoa học. Tháng 12 năm 1996, các nhà khoa học Mỹ tuyên bố thiên thạch có số hiệu ALH 84001 phát hiện năm 1984 ở châu Nam Cực là thiên thạch đến từ sao Hỏa. Nghiên cứu thành phần nham thạch cho thấy có dấu tích của sự sống nguyên thủy. Điều này chứng tỏ mấy tỷ năm trước rất có thể sao Hỏa khá nóng ẩm, phù hợp cho sự sống tồn tại và phát triển. Tuy vẫn có nhiều người nghi ngờ về độ tin cậy về phát hiện này, nhưng nó đã làm động lực cho hàng loạt các máy thăm dò lên sao Hỏa với mục đích nghiên cứu sự sống và môi trường thời cổ đại. Liệu có sự sống tồn tại trên sao Hỏa? Đêm 27 tháng 8 năm 2003, ở phía đông nam của bầu trời có một hành tinh màu đỏ da cam. Theo đúng hẹn, lại đến vị trí cách trái đất 50 triệu km. Hành tinh đó chính là sao Hỏa. 50 triệu km là cự ly mà sao Hỏa lần đầu tiên ở gần trái đất nhất. Và lúc đó mặt trời, mặt trăng, trái đất và đương nhiên cả sao Hỏa nữa đều nằm trên một đường thẳng. Hiện tượng này được các nhà thiên văn học gọi là xung. Và đây cũng là kỳ quan thiên văn mà hàng chục nghìn năm mới xuất hiện một lần. Lần gặp gỡ giữa trái đất và sao Hỏa này là cơ hội cho các nhà thiên văn học và những người đam mê thiên văn quan sát sao Hỏa. Sao Hỏa có màu đỏ, có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với loài người trên trái đất. Sao Hỏa có thể tích bằng nửa trái đất, nhưng lại có rất nhiều điểm giống với trái đất. Loài người từ rất xa xưa đã có hứng thú với sao Hỏa. Sau khi kính viễn vọng xuất hiện, loài người đã tiến vào giai đoạn mới, quan sát và nghiên cứu sao Hỏa. Năm 1877, một nhà thiên văn học người Italia trong lần xung của sao Hỏa, nghĩa là khi sao Hỏa ở rất gần trái đất, đã nhìn thấy những chi tiết nhỏ trên sao Hỏa. Những chi tiết này là những đường thẳng trên bề mặt sao Hỏa. Về sau, không hiểu nhầm lẫn vì sao mà có người dịch nó sang tiếng Anh thành nghĩa là con sông. Bởi vì thế người ta luôn nghĩ trên sao Hỏa không chỉ tồn tại sự sống mà còn có sự sống trí tuệ, và làm bùng lên dư luận có liên quan đến sự sống trên sao Hỏa cho đến tận đầu thế kỷ 20. Câu hỏi được đặt ra đó là: một hành tinh đã từng có một khoảng thời gian dài có môi trường giống như trái đất, như có đại dương, khí hậu ẩm, có bốn mùa luân phiên nhau. Tại sao trái đất sau hàng tỷ năm biến hóa trở nên có sự sống phong phú như ngày nay, còn sao Hỏa thì lại lạnh lẽo, đất đai cằn cỗi, không có lấy mầm mống nào của sự sống? Có phải trong quá trình tiến hóa, sao Hỏa đã làm mất cơ hội xuất hiện sự sống? Hay là trên sao Hỏa đã từng có sự sống, nhưng sự sống này đã bị hủy diệt? Đây là một bí mật chưa có lời giải đáp và cũng là mục tiêu cho con người thăm dò sao Hỏa. Những nỗ lực của loài người tiếp cận sao Hỏa. Mục tiêu đầu tiên mà con người đặt ra là bay đến gần sao Hỏa để quan sát hành tinh này. Năm 1971, tàu Thủy thủ số 9 được phóng lên và bay vòng quanh sao Hỏa, giống như một vệ tinh ở độ cao 1.200 km. Những bức ảnh mà thủy thủ gửi về lần đầu tiên cho loài người thấy được diện mạo thực của sao Hỏa. Thì ra trên sao Hỏa phân bố dày đặc các dãy núi hình vòng, có những rãnh rộng và dài. Sau khi toàn bộ địa hình sao Hỏa được chụp, trên bản đồ sao Hỏa hiện lên một cảnh vô cùng hoang sơ, và bởi thế nên loài người lại bắt đầu suy ngẫm liệu có sự sống tồn tại ở đó. Và muốn tìm được lời giải đáp thì phải cho tàu hạ cánh xuống sao Hỏa. Năm 1976, hai máy thăm dò mang tên Hải tặc số 1 và số 2 đã lần lượt hạ cánh xuống Bắc và Nam bán cầu sao Hỏa. Nhiệm vụ của chúng là khảo sát thổ nhưỡng và những nham thạch sao Hỏa nhằm phát hiện ra có sự sống tồn tại ở đó hay không. Kết quả phân tích mẫu đất mà hai thiết bị thực nghiệm tự động trên đó gửi về phủ định giả thiết có sự sống trên sao Hỏa. Năm 1997, người tìm đường sao Hỏa của Mỹ được phóng lên và hạ cánh xuống vùng bình nguyên của sao Hỏa, được cho rằng đã từng có nước chảy qua, và phóng ra một robot để khảo sát bề mặt sao Hỏa và phân tích thành phần nham thạch. Nhìn trên bề mặt, dường như sao Hỏa đã từng xảy ra một trận lục lớn. Có một số núi lửa rất giống với các núi lửa được hình thành trong đại dương trên trái đất. Vậy trên đại dương sao Hỏa có phải đã từng có các dòng sông? Cái dữ liệu mà người thăm dò cung cấp là một biểu đồ tường tận chưa từng có về sao Hỏa. Trong đó ở Bắc Bán Cầu, sao Hỏa có một bình nguyên lớn. Ở đó có chứng cứ về các lòng sông. khác hẳn với thời đại có nhiều nước đó. Hiện nay, Sao Hỏa là một hoang mạc khô khốc, không có lấy một giọt nước. Tuy nhiên, người ta cũng tìm thấy dấu vết của từ trường trên Sao Hỏa mà người thăm dò đã tiến hành đo đạc được. Việc tìm kiếm sự sống trên Sao Hỏa vẫn tiếp tục. Có nhiều nhà khoa học cho rằng trên Sao Hỏa có nguồn nước phong phú. Nguồn nước này đóng băng và chôn sâu dưới lòng đất. Sau thành công của người thăm dò trong việc thăm dò bề mặt Sao Hỏa, người ta có kế hoạch phóng lên Sao Hỏa hai máy thăm dò khác. Một máy sẽ hạ cánh xuống bề mặt Sao Hỏa, máy còn lại sẽ bay vòng quanh quỹ đạo Sao Hỏa. Hai máy thăm dò này có mục tiêu phát hiện quá trình biến đổi của nước và trận lục trên Sao Hỏa, làm căn cứ cho việc lập bản đồ địa chất. Sau khi tiếp đất, máy thăm dò sẽ tiếp tục tìm kiếm sự sống trên Sao Hỏa. Kể từ năm 1976, khi hải tặc số 1 và số 2 có những phát hiện về Sao Hỏa, con người đã cảm thấy rất thất vọng. Thăm dò Sao Hỏa rơi vào giai đoạn thoái trào. Đến năm 1996, khi mọi người đang chúc mừng hải tặc đã được phóng thành công lên Sao Hỏa 20 năm trước, thì một nhà khoa học tuyên bố rất có thể trên Sao Hỏa đã từng tồn tại sự sống và gây ra một làn sóng phản ứng lớn. Nhà khoa học này công bố trong các thiên thạch phát hiện được ở Nam Cực có một thiên thạch nặng 1,9 kg. Qua trắc định tính phóng xạ, đã phát hiện nó có độ tuổi là 4 tỷ năm. Mọi người vô cùng sửng sốt bởi một nham thạch có tuổi già như thế, già gần bằng các thiên thể của hệ mặt trời. Đến từ đâu? Qua khảo sát tỉ mỉ, thiên thạch này được cho là có nguồn gốc từ Sao Hỏa, là một mảnh vụn sót lại sau một vụ va chạm giữa một thiên thạch với Sao Hỏa. Những bức ảnh mà các nhà khoa học tìm được từ máy thăm dò Sao Hỏa vào năm 1996-1997 đều thể hiện rõ Sao Hỏa đã từng bị ngập trong nước, bởi chỉ có lục tràn qua Sao Hỏa mới có bề mặt như thế. Thế nhưng lại có ý kiến phản đối cho rằng đó rất có thể là do sự biến động vỏ ngoài tạo ra. Nếu như có lục trên Sao Hỏa, thì khi đó mây trên Sao Hỏa sẽ phải rất dày hơn hiện nay, bởi vì sự xuất hiện của nước sẽ biến thành mây, và như vậy phải có hiệu ứng nhà kính mạnh hơn hiện nay. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy sự sống trên Sao Hỏa vẫn tồn tại. Năm 2001, máy thăm dò Odyssey đã quay quanh Sao Hỏa trong thời gian 2 năm, một năm trên Sao Hỏa bằng 2 năm trên trái đất, với nhiệm vụ khảo sát Sao Hỏa từ trên không trung. Năm 2003, ba máy thăm dò nữa, một của châu Âu, hai của Mỹ, được phóng lên và đã thành công. Trước khi cho các máy thăm dò này hạ cánh, cơ quan vũ trụ Mỹ đã công bố tên các khu vực trên hành tinh đỏ, dự kiến là điểm tiếp đất của hai robot giống hệt nhau. Hai con tàu sẽ tới đích vào khoảng tháng 2 năm 2004, trong hành trình tìm kiếm bằng chứng về một thời kỳ ấm và ẩm ướt, có thể từng hỗ trợ sự sống trên hành tinh này. Một trong những điểm tiếp đất này là một miệng hố khổng lồ, Gusev Crater, mà trước đó có thể từng có một con sông đổ vào. Khu vực còn lại là một đồng bằng giàu hematite, Meridiani Planum, một loại khoáng sắt được hình thành trong nước tù động. Cả hai địa điểm đều nằm ở bán cầu nam của hỏa tinh, gần xích đạo và cách nhau nửa vòng địa cầu. Mỗi địa điểm dài 97 đến 193 km và rộng khoảng 19 km. Cùng thời điểm hai tàu thăm dò của NASA tới đích, robot Virgo 2 do Anh chế tạo, được tàu Mars Express của châu Âu chuyên chở, cũng sẽ hạ cánh xuống hỏa tinh, nhưng được thả rơi ở xa hơn về phía bắc trong một thung lũng lớn phía trên xích đạo.